Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huy Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Mị Lực Của Người Yêu Cũ. Thưa các bạn, trong quá khứ, cô và anh ta đã có một mối quan hệ vô cùng thân thiết, có một năm sống chung bên nhau, nhưng cuối cùng kết cục lại đi đến chia tay, chỉ bởi vì anh ta không có ý định muốn kết hôn lâu dài cùng với cô, mà chỉ là muốn cùng với cô chơi đùa một chút. Điều đó đã khiến cho cô đau khổ. Để rồi, khi cô phát hiện mình mang thai đứa con của anh, cô không dám quay về tìm anh ta mà chấp nhận làm một người mẹ đơn thân. Để rồi sau 2 năm sau, bọn họ gặp lại với tư cách là người đồng nghiệp. Cô phải dùng tư cách gì để đối diện với anh ta đây? Khi bây giờ anh ta đang nằm ở trên một vị trí cao cao tại trường, còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Tình cảm của cô vẫn còn đó, nhưng liệu rằng người đàn ông kia có thể nào để ý đến cô hay không? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện này cùng Hiền Lucy để tìm hiểu nhé. 2 năm chia tay, từng là người yêu rất thân mật, từng cho rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng lại không cẩn thận, chưa chuẩn bị tâm lý, lại gặp lại thì phải làm sao bây giờ? Nếu như ở đầu đường có thể vờ như không thấy đối phương, sau đó tiếu sái quay đầu chỉ gặp thoáng qua, mỉm cười cũng là vô dụng thôi. Nếu như gặp ở trong nhà hàng, vậy người ăn của người, ta ăn của ta, ưu nhã nuốt hết toàn bộ thức ăn trong miệng, rồi sau đó bỏ qua chào hỏi, hoặc cũng có thể vờ như là không có chuyện gì. Nhưng nếu gặp trong phòng làm việc, mắt thấy đối phương đang mỉm cười còn vươn tay ra chào hỏi, thì có thể vờ như không biết hay sao. Đầu óc của Thẩm Nguyệt chỉ có thể dùng trạng thái ngừng 3 giây để hình dung. Nhưng ngay sau đó, hai cánh môi của cô kéo ra nụ cười 15 độ chuyên nghiệp, vươn bàn tay mảnh mai trắng nón cất lời. Xin chào, tôi là Thẩm Nguyệt. Cô quyết định làm bộ như là không nhận ra. Xin chào, tôi là Đỗ Tuấn Giật. Âm điệu của Đỗ Tuấn Giật rõ ràng giảm xuống vài phần. Đây là công ty hữu hạn Dạ Hoa, là xí nghiệp nhỏ làm theo mô hình 30 người, đặc biệt thiết kế trang phục cho công ty trang sức ở Mỹ. Trong phòng họp này, 2 nam một nữ đang đứng, không khí vô cùng khách sáo. Đỗ tiên sinh, hân hạnh được làm quen. Thẩm Nguyệt rút tay lại, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Hoan nghênh cô gia nhập Dạ Hoa, sau này phải nhờ đến sự chuyên nghiệp của cô nhiều rồi. Đỗ Tuấn Giật khách khí nói, nhưng trong mắt hiện lên một tia kinh miệt. Thẩm Nguyệt là do tôi lựa chọn, sau này mọi người đều là đồng nghiệp, không cần phải nói khách sáo như vậy. Người nói chuyện là Lưu Hâm Hoa, hắn sàng sàng cười to mấy tiếng. Thẩm Nguyệt tiểu thư, rất là có năng lực quảng cáo rõ ràng, tiền chắc có thể giúp chúng ta trở nên nổi tiếng. Thái độ của Đỗ Tuấn Giật không dư nhiệt tình, ngược lại là đắc ý tràn ngập. Tôi sẽ dùng mọi kinh nghiệm mà mình có được, hy vọng có thể giúp ích cho Dạ Hoa. Thẩm Nguyệt khẽ gật đầu. Nụ cười của cô vừa vặn, không nóng bỏng, không nịnh bợ, trong cách khí có phần ngạo khí. Nhiều năm kinh nghiệm ngoài xã hội đã giúp cho cô có thể điều khiển được tâm trạng của mình đến một cảnh giới hoàn mỹ nhất. Tuấn Giật à, tối ngày hôm nay giúp Thẩm Nguyệt làm người mới đến, không được quên nha. Lưu Hâm Hoa cất lời thông báo. Đỗ Tuấn Giật gật nhẹ đầu. Không thành vấn đề. Vậy thì Thẩm Nguyệt à, tôi dẫn cô ra ngoài ngồi xem chỗ của mình trước nha. Lưu Hâm Hoa mở cửa phòng họp ra đi tới ra ngoài. Thẩm Nguyệt lễ phép cười với Đỗ Tuấn Giật, rồi sau đó theo Lưu Hâm Hoa ra ngoài. Cô lặng lẽ nắm chặt hai bàn tay, biểu hiện là cực lực khống chế. Sau khi được Lưu Hâm Hoa giới thiệu hoàn cảnh đồng nghiệp, lúc cô ngồi xuống bàn làm việc, cô bỗng nhiên có ý nghĩ muốn chạy trốn. Nếu như cô biết Đỗ Tuấn Giật cũng làm việc ở đây, thì có chết cô cũng sẽ không đồng ý giới thiệu của Lưu Hâm Hoa. Nhưng nhìn bộ dạng ban nãy của Đỗ Tuấn Giật, chẳng lẽ anh ta đã sớm biết cô sẽ đến đây làm việc hay sao? Hồi tưởng giống như là thủy triều, tràn từng đợt sóng vào đầu của cô. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã vào làm việc trong một công ty thiết kế quần áo, và cũng chính ở đó cô gặp được Đỗ Tuấn Giật. Cô là nhân viên bộ phận kế hoạch, còn anh ta là chủ nhiệm bộ phận kế hoạch. Một ngày cô cố gắng làm việc 12 giờ. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, cô trở thành nhân viên chính thức, 1 năm sau thăng chức làm chuyên viên. Sớm chiều trùng đụng lâu ngày sinh tình, cô điên cuồng mê luyến Đỗ Tuấn Giật. Đỗ Tuấn Giật chính là bạch mã hoàng tử điển hình trong trí tưởng tượng của tất cả các thiếu nữ. Anh ta cao lớn rắn rỏi, ngũ quan thâm thúy, rõ ràng không phải là con lai, nhưng lại có một đôi mắt to, làn môi mỏng như họ. Khi anh ta không cười trông rất là nghiêm túc, còn khi anh ta cười thì lộ ra vẻ ôn nhu. Anh ta không nói nhiều lời, cũng cố chấp như là một con trâu. Khi anh ta giận, sẽ không lớn tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net